Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút trên kênh YouTube Quảng Ngã Tũng Live mỗi buổi sáng hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 4 của Cánh Cổng Tâm Linh. Hùng tưởng rằng là về quê được yên, thế nhưng sau khi về quê thì Hùng phát hiện mình mở mắt âm dương. Và vì mở mắt âm dương, Hùng đã có những người bạn mới, nguyên cả một bầy ma. Nó đã đem lại cho Hùng rất nhiều điều thú vị khi tiếp cận với thế giới tâm linh. Nhưng ngược lại, nó cũng đem đến cho Hùng vô số những rắc rối. Và rắc rối lớn nhất đó là va với băng xã hội đen của Đại Ca Thòn. Chúng ta đã được thấy cái băng xã hội đen này với tình hình rất là phức tạp. Và tiếp tục như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Khi mà cái nữ quỷ là cái cô Liễu, là một những trong những con ma nằm trong tim của Hùng, đang đi trừng phạt cái băng xã hội đen khi dám động đến Hùng. Các bạn hãy nhớ ủng hộ tác giả Ngô Phi, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Hãy để lại comment cùng nhau tương tác. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 4 của Cánh Cổng Tâm Linh. Trang dậy từ sớm, sau khi chuẩn bị đồ ăn cá nhân cho cả nhà, cô ta cũng nhanh chóng thay đồ để đi ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn với Triệu Huệ, chị em hàng xóm thân thiết, để đi xem thầy. Nghe Triệu Huệ nói con thầy này giỏi lắm, coi đâu trong đó, nhất là mấy cái vấn đề về tình duyên. Mà giá cả thì mềm, chứ không có kiểu nắn nắn bóp bóp như mấy ông thầy moi tiền. Trang là kiểu người tin vào tâm linh bói toán, trước đây cũng đã đi coi nhiều thầy, xài đủ thứ bùa rồi. Thế nhưng tình cảm giữa cô ta và Đại Ca Thòn vẫn chẳng có tiến triển gì. Cho nên khi được chị Huệ cho biết sắp gặp ông thầy cao tay, Trang liền đồng ý đi ngay. Huệ chở Trang ra đến trung tâm huyện rồi tiếp tục chạy vào con hẻm ngoằn ngoèo sát bên chợ. Càng vào sâu trong hẻm, con đường càng nhỏ hẹp, nhà cửa dần thưa thớt. Ở hai bên là những khu đất trống trải nối dài, thấp thoáng phía sau những rặng cây, có mấy ngôi mộ cũ kỹ. Những mảng gạch bị rêu bám đầy, màu vôi cũng phai nhạt theo thời gian. Dù là đang giữa ban ngày, nhưng cảm giác rờn rợn toát ra từ mấy ngôi mộ khiến cho Trang lạnh cả sống lưng. Trang không dám nhìn thẳng vào chúng, trong lòng thầm nghĩ, không hiểu sao mấy anh cha thầy bói thầy cúng lại cứ thích chui rúc vào những cái nơi khỉ ho cỏ gáy, âm u ghê rợn như vậy. Đến trước một ngôi nhà trông có vẻ là khang trang, trái ngược với suy nghĩ của Trang, chị Huệ thắng xe lại, nói gọn lọn, tới rồi. Hai người đi vào, cửa chính khép hờ, chị Huệ tự nhiên đẩy cửa bước vào rồi gọi lớn, thầy Sử ơi, thầy có nhà không? Trang đảo mắt một lượt xung quanh, ban thờ để ở giữa nhà, với đủ loại nhang đèn được bài trí ngay ngắn. Ngay chính giữa ban thờ là một tấm màn nhỏ màu vàng, lấp ló phía sau tấm màn là cái bảng được khắc mấy dòng chữ Tàu. Cửa sổ được đóng kín mít. Trước ban thờ là một tấm chiếu đất sờn, có hai ba cái gối để cho khách đệm ngồi. Ánh sáng leo lét phát ra từ cái bóng đèn và mớ đèn dây chớp tắt càng làm cho không gian ở đây thêm phần ma mị. Nghe tiếng gọi, người đàn ông trên người mặc bộ đồ màu nâu đất từ sau nhà đi ra. Ông ta nhìn Trang từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, đoạn chỉ tay xuống chiếu. Ngồi đi. Chị Huệ ngồi xuống, đã nói ngay. Dạ, thưa thầy, đây là em Trang, chị em cùng xóm, mà bữa trước con có nói là muốn đi nhờ thầy giúp đấy ạ. Lão thầy Sử nét mặt lạnh lùng. Là nữ này sao? Dạ đúng rồi thầy ạ. Nói đến đây, thầy cầm bàn tay của Thủy lên xăm soi một hồi rồi phán. Đường tình duyên bị gián đoạn. Ý là chuyện giữa chị và chồng chị không được thuận lợi. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. một bên đã không còn đủ yêu thương. Dù bản thân chị có cố gắng như thế nào chăng nữa thì cũng chả thay đổi được chồng chị đâu. Nó giống như là sợi dây đàn, đã kéo càng căng thì càng đứt dễ đứt. Trang tròn xoe mắt, những điều thầy nói từ nãy đến giờ không sai một ly. Phải nói là hoàn toàn đúng với tình trạng của cô. Cô ta hỏi ngay, Thế có cách nào cứu vãn tình cảm của vợ chồng con thầy? Lão thầy sửa nghiêm túc một lúc, đoạn bình thản, cách thì không phải là không có, mà là phải xem cô có hoàn toàn tin tưởng vào thầy không. Ồ dạ, thưa thầy, con tin ạ, con tin. Huệ cũng chen vào, thầy sự giỏi lắm, thế nào mà chả có cách. Dứt lời, cô ta nhìn sang lão thầy sử với ánh mắt rất lạ. Lão cũng nhìn lại Huệ rồi tằng hắng. Bây giờ chị đi ra ngoài, để chị này ở lại là được rồi. Nhưng ngầm hiểu ý thầy sử, Huệ dạ một tiếng rồi quay sang nói với Trang, yên tâm đi, chị ở ngay ngoài nhá, cứ để thầy giải quyết, không có gì phải lo nhá. Sau khi Huệ ra ngoài, thầy sử mới lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu đen nhỏ như viên bi đưa cho Trang, rồi sẵn giọng, đây là mê tâm dược, chị nghe cái tên là đủ hiểu nó có tác dụng gì rồi phải không? Trang gật đầu, dạ hiểu thầy, ý thầy là con đưa viên thuốc này cho chồng con uống không thầy? Lão thầy sử lắc đầu. Sai. Việc cho người ta uống mấy loại thuốc hay nước bùa này kia là của mấy anh thầy lường gạt thôi, không tốt cho cơ thể mà còn dễ gây loạn thần, và lại nó mà có tác dụng thì cũng chả được bao lâu. Dạ, thế thứ thuốc này để làm gì hả thầy? Ta đưa cho chị uống, uống xong ta yểm phép lên người chị, đảm bảo chồng chị chỉ có mà đắm đuối, không có rời chị nửa bước. Vậy à thầy, thế nếu được thế thì dù tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu. Trang nghe lão thầy sử nói mà trong lòng nao nao vui mừng. Cô cầm viên thuốc cho ngay vào miệng mà không suy nghĩ gì thêm. Uống xong, lão thầy sử kêu Trang ngồi ra giữa tấm chiếu, nhắm mắt để lão làm phép. Lão lại chỗ ban thờ đốt mấy cây nhang, đi mấy vòng xung quanh cô ả, vừa đi vừa rì rầm, điều gì Trang nghe chả rõ. Tiếp theo lão đặt trước mặt cô một cái lò nhỏ, bên trên có một cái hộp thiếc. Lò vừa được đốt lên thì có mùi hăng hắc tỏa ra, cái mùi như mùi trứng ung pha lẫn trong mùi dầu gió, vừa thối vừa cay, khiến cô không kiềm nổi mà hắt hơi liên tục. Một phút sau, đột nhiên cơ thể của Trang nóng bừng bừng, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô cởi bớt áo khoác ngoài nhưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Đầu cô càng lúc càng nặng, mắt thì hoa lên, cảnh vật trước mắt cứ xoay vòng vòng. Khó khăn lắm cô mới nói rõ từng lời. Thầy ơi, con sao con chóng mặt quá, người con nóng gian, con khó chịu quá. Lão thầy sử chắp tay làm phép, miệng nói, đây là một loại phép rất mạnh, cơ thể của chị chưa quen cho nên ban đầu khó chịu đi. Bây giờ chị cứ tập trung suy nghĩ về chồng chị đi, một chút là hết. Nghe lời lão thầy sử, Trang gạt hết những tạp niệm trong đầu, chỉ nghĩ đến hình ảnh của cô ta và Thòn. Nhưng có vẻ cơ thể của cô ta chẳng thể gắng gượng được nữa, mắt cô ta tối sầm lại rồi ngã vật ra bất tỉnh. Nhìn người phụ nữ cơ thể phồng phao, làn da nõn nà lấm tấm những giọt mồ hôi, đang nằm bất động, bây giờ lão thầy sử mới nở một nụ cười đê tiện. Lão đưa bàn tay nhám nhúa của mình lần mò trên người Trang, rồi nuốt nước miếng. Bàn tay dừng lại ở đúng khuy quần của ả. Mắt của lão sáng lên, không kìm được cơn phấn khích, lão tháo cái nút quần ra. Đột nhiên tấm bảng gỗ trên ban thờ khẽ rung, từ ấy tỏa ra một luồng quỷ khí màu đặc quánh như nhựa đường. Lão thầy sử lúc này thấy khó thở vô cùng, biết là mình đã mắc tội, lão vội vàng quay người về ban thờ dập đầu lạy. Khuôn mặt của lão hốt hoảng, dòng quỷ khí cuộn lại thành một hình ảnh lờ mờ, trông không rõ nhân dạng, giọng nói ồ ồ vang lên trong đầu lão. Người để dục vọng dẫn dắt bản thân, thừa biết người luyện pháp phải tuyệt đối tránh xa sắc dục, vậy mà ngươi còn làm chuyện đó ngay trước mặt ta sao? Tôi không biết là chủ nhân đang ở đây. Còn chưa kịp nói hết câu thì người của lão bị một lực đẩy mạnh hất văng vào vách nhà. Cú va chạm khiến một mảng tường nứt toác, còn bản thân lão thì phun ra một búng máu tươi. Vừa xong, cơ thể của lão dường như bị nhấc bổng lên, đầu ngửa vật ra, bàn tay bấu lấy cổ. Đôi mắt trợn lên trông cứ giống như là bị treo cổ vậy, đau khôn xiết. Lão cố gắng dùng chút sức mọn, rên rỉ. Đừng có giết tôi sai rồi. Xin chủ nhân tha mạng cho. Hai chân của lão giãy đạp tìm điểm tựa, trong khi những ngón tay cứ bấu vào cổ đến toạc cả da thịt. Tưởng chừng ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ đầu của mình, thế nhưng lúc này cơ thể của lão lại rơi trở xuống đất. Ta tha mạng chó cho ngươi một lần, thời khắc sắp tới đừng làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa. Nằm ở trên sàn, lão thầy sử cố hớp từng ngụm không khí như con cá mắc cạn. Lúc này quỷ khí trên ban thờ dần dần tan đi, lão như được sống lại lần thứ hai. Nước mắt cứ tuôn ra không ngớt. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, lão gọi to. Vào đi. Cánh cửa mở ra, Huệ từ ngoài bước vào với trạng thái khác hẳn. Mặt thị cứng đơ, đôi mắt mở trừng trừng, miệng cười vô hồn. Thầy sử hai tay bắt ấn rồi điểm vào bụng của Trang. Ngay lập tức cái bụng nhô lên cứ như có thứ gì bên trong, liên tục ngọ nguậy, rồi trườn dọc theo cơ thể, theo hướng tay chỉ của lão. Sau khi ngón tay của lão dừng lại ở giữa trán, thị mở mắt. Tròng đen lúc này biến mất, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn cùng với nụ cười ngờ nghệch, không khác gì bộ dáng của thị Huệ. Lão thầy sử lấy khăn thấm mồ hôi, nhìn thị Huệ ra lệnh. Đưa cô ta về đi, tốt nhất là đừng có để cho người ta nhìn thấy. Xong xuôi mọi việc, tìm một chỗ nào đó mà... À mà, có kéo ai được thì kéo theo luôn, càng nhiều người càng tốt, nhớ chưa? Thị Huệ gật đầu rồi cùng Trang ra về. Lão thầy sử đưa tay bưng ngực, cơn đau do cú đánh ban nãy vẫn còn ê ẩm. Lão lê lết ra sau nhà. Đến một chỗ, lão dừng lại lật tấm vải phủ ở dưới đất, lộ ra cái móc. Cầm cái móc mở nắp một căn hầm, lão bước xuống những bậc thang cũ ọp ẹp. Tới nơi nhìn vào bên trong, hàng loạt những chậu ngải được đặt trên kệ. Ai, con thực trùng quỷ làm ăn chậm chạp thật đấy. Đại ca thòn ngủ mà miệng cứ ú ớ, nói không rõ lời. Cả người mồ hôi nhễ nhại, mặc dù máy lạnh vẫn đang để ở nhiệt độ thấp nhất. Hắn nằm mơ, ở trong mơ hắn thấy mình bị băng lò rèn ở xóm bên. Nó đuổi, nó chém cho bằng chết. Tay chân của hắn vùng vẫy như cố chống đỡ những nhát dao chí mạng. Đoạn đại ca thòn kêu lên một tiếng rồi chồm dậy, hoảng loạn nhìn trước ngó sau mà chẳng thấy ai. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm mơ, chỉ là nằm mơ thôi. Nhìn đồng hồ mới gần 2 giờ sáng, bụng hơi quặn. Đại ca thòn rời khỏi giường, định đi chút bầu tâm sự. Đèn lối đi hôm nay tự nhiên dở trứng, cứ chập chờn, chớp tắt từng đợt. Trong khung cảnh sáng tối, tự như có ai đứng từ phía sau, trong bóng tối, ngay chỗ lối rẽ nhà vệ sinh. Đại ca thòn nheo mắt để cố nhìn cho rõ hơn. Thế nhưng hình như là mơ màng, nhìn gà hóa quốc, ở đó làm gì có ai. Đại ca thòn chặt lưỡi, tối hôm qua vừa gặp ma nữ, về ngủ thì gặp ác mộng. Bây giờ thì nhìn chỗ nào mà tối tối là cảm thấy có người. Rồi mãi cũng không biết sao mình lại gặp những thứ dơ bẩn này nữa. Đại ca Thòn vừa đi vừa suy nghĩ vật vơ mà vào đến trong nhà vệ sinh từ bao giờ. Cánh cửa chậm chậm mở ra, vang lên là tiếng bản lề cũ kỹ rít, nghe rùng mình. Mẹ nó chứ. Đại ca Thòn buông một câu chửi đồng. Cánh cửa rỉ sét lâu ngày, bình thường hắn cũng chẳng để tâm cái âm thanh này cho lắm, nhưng rõ ràng hôm nay nó khiến đại ca Thòn nổi hết cả da gà. Tay sát vào da thịt cho đỡ lạnh, tay còn lại bật đèn. Cái bóng đèn sợi tóc phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, chiếu vào những mảng ốp của gạch ốp tường, cộng với hơi ẩm của nước, trông cứ như là hàng chục khuôn mặt người đang ẩn giấu trên đó. Bụng quặn lên biểu tình, không đi thì không được. Đại ca Thòn cắn răng ngồi xuống, cố gắng đi thật nhanh để thoát ra khỏi cái khung cảnh ma quái. Ngồi gần 10 phút mà chẳng được tích sự gì, đã vậy bụng vẫn cứ đau từng cơn. Nó đau kỳ lắm, tựa như là có cái con gì nó cắn từng chỗ ở dưới bụng dưới, vừa như là có tảng đá đè lên, nặng không tả xiết. Đang gắng gồng, chợt đại ca Thòn nghe có tiếng động. Không gian buổi đêm im ắng, âm thanh vang vọng nghe rất rõ. Có vẻ như là tiếng cái cây nó gõ xuống nền nhà cứ cạch cạch, cạch cạch. Cái nhịp gõ quen lắm. Đại ca Thòn cố lục lọi trong trí nhớ, xem mình đã từng nghe cái âm thanh này ở đâu. Bất giác đại ca Thòn kêu lên, đúng rồi, là bà nội. Bà nội là người thương Thòn nhất, bởi vì nhà hắn là cháu đích tôn của dòng họ. Từ nhỏ Thòn muốn gì bà cũng chiều, đòi gì bà cũng cho. Thậm chí nếu như hắn quậy phá mà lỡ có làm bể đồ đạc ở trong nhà, thì bà nội luôn là người đứng ra bảo vệ hắn khỏi những trận đòn roi của ông Toàn. Nội già rồi lại thêm cái bệnh cột sống, đi đến đâu cũng phải chống gậy. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ bà đều đến thăm thằng cháu đích tôn, kể cho nó nghe câu chuyện cổ tích hoặc là hát vài bài đồng dao mới quay về phòng. Tiếng gõ gậy của bà đã in sâu vào trong ký ức của Thòn, cho nên vừa nghe hắn nhận ra ngay. Thế nhưng ấy là chuyện của 20 năm về trước. Bà nội đã chết vì đột quỵ. Di ảnh của bà còn trình hình ở trên ban thờ, ngay cạnh di ảnh của ông Toàn kia. Bây giờ làm sao lại nghe được tiếng gậy của bà? Thế là thế nào? Thòn hoang mang tột độ, hắn kéo quần lên nhưng còn chưa dám bước ra ngoài. Áp tai sát vào cửa, lắng nghe cho rõ. Tiếng gõ dừng ở ngay trước cửa nhà vệ sinh. Thòn không nghe gì nữa, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Thế nỗi Thòn có thể nghe tiếng tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực. Chợt có giọng nói khào khào như là người đứt hơi vang lên. Ai làm gì đó? Ai làm gì đó? Ra là chú chó đang ngủ khò khò. Nghe mấy câu đầu thôi, Thòn đã nhận ra ngay ấy là bài đồng dao mà hồi nhỏ hắn rất thích. Vì mỗi một lần hát xong câu cuối, bà nội thường dùng tay cù lét để cho Thòn cười. Thòn cúi đầu xuống, nhìn qua khe cửa, hắn chết điếng khi thấy ở bên ngoài đúng là cây gậy của bà nội đang chống ở dưới sàn. Thế nhưng lại không thấy chân của bà nội đâu cả. Giọng nói vẫn cứ tiếp tục. Lời vừa dứt, cánh cửa bật mạnh khiến cho Thòn ngã vật ra đằng sau. không còn từ nào để diễn tả sự kinh hãi của Thòn. Đúng là bà nội. Gian mặt của bà nội nhăn nhúm, tái xanh lốm đốm những vết đồi mồi, đôi mắt đục ngầu đảo lên như muốn lòi cả khỏi trong mắt. Bà nội cười to lắm. Đọc xong câu cuối, bà nhe hàm răng vàng ké ra, cười khành khạch. Thòn run rẩy kêu từng hơi đứt quãng. Bà nội, con nè, bà nội ơi, bà nội có nhớ không bà nội? Bà nội đáp bằng cái giọng giống như là tiếng khều khào, như âm thanh lấy hơi của mấy người sắp chết. Lúc này Thòn nhớ đến lá bùa trừ ma đang đeo ở cổ. Hắn vội kéo nó ra. Thòn lấy lá bùa dí về phía bà mà gào lên: Biến đi, biến đi. Thế nhưng không như Thòn nghĩ, lá bùa bây giờ chỉ như là một mẩu giấy bình thường, không hề có bất kỳ ánh sáng nào phát ra, như khi đối mặt với thị liễu. Tiếng rên rỉ vẫn còn ở trong họng. Hai con mắt lồi của bà nội nhìn lá bùa như là đứa con nít nhìn người lạ. Bà khẽ vung tay, những móng tay dài sắc nhọn văng hất tấm bùa sang một bên, đồng thời để lại trên cổ Thòn một vết đứt sắc như dao cạo, vô cùng ghê rợn. Máu tuôn ra ướt đẫm cả áo. Thòn nấc lên từng tiếng ngập ngụa vì quá bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, bà nội lại tiếp tục dùng tay cù lét Thòn bằng bộ móng sắc lẹm của mình. Vừa cù bà vừa rít lên: Có nhột không con? Nhột thì cười đi con. Lời nói như đang ghẹo Thòn. Cả người hắn lúc này nhảy nhụa, máu thịt bị cắt xẻ, cơ thể giật đùng đùng liên hồi, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười khoái trá. Bà nội đưa tay lên nắm tóc của Thòn. Đầu của hắn bị bàn tay khô đét của bà nội giật một nhát lìa khỏi người. Máu văng thành tia phụt lên vách tường, rồi từ từ chảy qua khuôn mặt người loang loáng. Dường như những khuôn mặt vặn vẹo ấy cũng đang cười ma quái. Đúng lúc Thòn mở bừng mắt, cánh quạt trên trần nhà vẫn cứ đang xoay những vòng đều đặn. Hắn bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Mình lại làm mơ. Liệu đây có phải là một giấc mơ khác không? Thòn vừa nói vừa vỗ vào mặt đôm đốp mấy cái thật mạnh, đau thật. Gã xoa xoa má mà miệng cứ suýt xoa. Có lẽ lần này thực sự đã thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn vớ lấy gói thuốc ở bên cạnh châm một điếu lấy lại bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Thòn nằm mơ một giấc mơ đáng sợ đến như vậy. Thòn vân vê lá bùa trên tay mà lòng dạ rối bời. Sau khi suýt chết vào tối ngày hôm qua, tưởng đâu về nhà với lá bùa mọi chuyện êm xuôi. Thế nhưng không, ác mộng cứ như là một gáo nước tạt vào mặt của hắn. Nó quá chân thật, đến nỗi bây giờ Thòn vẫn còn cảm thấy rát toàn thân, đặc biệt là ở cổ. Nhiều chuyện dồn dập, lại thêm ngủ không được giấc, đầu óc của Thòn mệt mỏi mơ màng. Hắn thở phì một cái, hướng ra ngoài kêu lớn: Trang ơi! Trang! Cô đâu rồi Trang? Làm tôi ly cà phê uống cho tỉnh táo cái coi. Gọi vài lần không nghe tiếng vợ đáp, hắn bực bội chửi: Bà mẹ! Đâu mất tiêu rồi? Vừa nói, cửa phòng ngủ mở ra, Trang về tới. Thòn khịa: Linh ghê đó! Tôi vừa nhắc đến cô đó. Cô đi đâu mà tôi gọi rát cổ không có nghe? Trang cởi áo khoác, ngồi xuống bàn trang điểm, giọng lạnh nhạt: Em đi coi bói với chị Huệ. Suốt ngày bói với Toán, Toán đem tiền đi dâng cho mấy hình lửa gạt, không hiểu nổi đàn bà các người nữa. Bất chợt, Trang chồm qua dí sát vào mặt Thòn, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt mở to nhìn gã chừng chừng. Ma quỷ tâm linh là có thật, anh không tin à? Thòn hất hàm: Này, thằng này đéo bao giờ tin vào mấy cái chuyện tâm linh nhảm nhí. Trang chỉ tay vào lá bùa Thòn đeo ở cổ: Thành đeo cái này làm gì? Câu hỏi của Trang bất ngờ khiến cho Thòn cứng họng, còn đang chưa biết đáp lời làm sao, cô ta lại hỏi: Có phải tối hôm qua anh gặp ai đó không? Từ lúc về phòng em thấy anh quấn lá bùa vào cái dây đeo ở cổ ấy. Gặp ai là gặp ai? Tôi thấy nó đẹp, tôi đeo chơi đấy. Thòn nạt ngang, làm sao Thòn có thể kể lại nỗi sợ hãi của mình tối hôm qua cho vợ nghe được. Dù gì hắn cũng là đại ca giang hồ thứ thiệt cơ mà. Trang tròn mắt, đeo chơi thì được, chứ nó không có tác dụng trừ ma quỷ gì đâu. Thòn nhíu mày, sao cô biết là nó không có tác dụng gì? Nếu có thì em đã... Đó làm sao? Thôi, coi như là em chưa nói gì. Trang cười cười, đoạn cô ta quay lại bàn trang điểm, nhìn mình ở trong gương. Hai mắt cô ta lúc này thâm quầng, khuôn mặt trắng nhợt như xác chết. Chợt thấy có gì đó lấn cấn ở trong miệng, Trang đưa tay vào lần lần rồi nhổ ra một cái răng. Cái răng vẫn còn dính vết máu. Tuy vậy ả không thấy đau một chút nào. Đầu óc của ả đang tận hưởng một mùi vị mà trước giờ cô ả chưa từng nếm qua, là vị của máu, cho dù đó là máu của chính cô ta. Bất giác cô ta quay lại liếc nhìn Thòn qua tấm gương. Anh này, nếu như anh biết mình sắp chết thì anh sẽ làm gì? Hả? Trang vén tóc để lộ ra một mảng da trán đã bắt đầu bong, giọng lý nhí. Thế nhưng Thòn lại đáp, Cô hỏi cái gì thế? Thế nếu là cô thì cô làm gì? Em sẽ không chết một mình đâu, giống như chị Huệ. Cô nói cái gì thế? Hả? Cô vừa đi với con Huệ, đi coi bói về cơ mà. Chết rồi nào chết. Không nghe Trang đáp lại, Thòn cũng chẳng buồn hỏi thêm. Đối với hắn, đàn bà là một thứ vô cùng phiền phức, lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ, rồi hỏi những câu lạ lùng. Thòn nằm vật ra giường, tự hỏi sẽ còn gặp những chuyện quái quỷ như tối ngày hôm qua nữa hay không. Mãi suy nghĩ, Thòn mệt mỏi thiếp đi. Đợi cho chồng ngủ say, Trang mới nhẹ nhàng đến bên giường. Cô cúi sát mặt xuống người hắn, khịt khịt mũi, như thưởng thức cái mùi thơm ngon, sau đó nở một nụ cười ma quái. Thòn vẫn cứ ngủ say không hề hay biết tất cả những sự kỳ quái của vợ. Tư ơi, Tư, cậu Tư có nhà không? Đang say giấc nồng thì Tư báo nghe tiếng gọi ở ngoài cửa. Hắn đáp bằng giọng ngái ngủ. Ơi, có ai kiếm kìa? Không nghe tiếng của Hoa trả lời, Tư báo hé mắt ra nhìn Hoa, thấy vẫn đang nằm thở đều đều. Biết vợ đang ngủ ngon, hắn đành ngồi dậy, lết từng bước nặng nề ra cửa. Mà nó, mới sáng ra mà thằng nào qua kêu không biết. Tư báo ghé qua khe cửa đứng bên ngoài là ông Hai Lữ, hàng xóm kế bên. Tư báo cằn nhằn. Ông kiếm tôi chi sớm vậy ông Hai? Khuôn mặt của ông Lữ lộ vẻ sốt ruột, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà Tư báo. Thấy vậy hắn nhìn theo rồi hỏi. Ông kiếm cái gì vậy? Không thấy ông Lữ trả lời, Tư báo nổi quạo. Ê, sao nãy giờ ông không trả lời mà cũng nhìn vào nhà tôi thế? Này, tôi nể ông già rồi, lại là hàng xóm lâu năm tôi lịch sự, chứ gặp thằng khác nó đánh cho ông mềm xương đó. Ông có nói không? Ông Lữ lúc này mới lên tiếng phân trần. Con bò nhà tôi nó mới chết hồi tối. Tôi nuôi lâu lâu rồi, vừa định đem bán kiếm chút tiền gửi cho thằng con út ở trên thành phố nó ăn học. Thế ông ngáo à ông? Tư báo nạt ngang. Tự nhiên con bò nhà ông chết liên quan gì đến tôi? Mà ông qua đây kể lại tôi nghe. Cậu cứ để tôi nói. Ông Lữ dịu giọng. Nếu nó chết vì bệnh tật thì tôi cũng không nói. Đằng này nó chết thế ghê lắm. Nhìn thái độ lúng túng của ông Lữ, Tư Báo bắt đầu hết kiềm chế nổi. Hắn nghiến răng ken két. Ông mà nói chuyện kiểu đó lần nữa, ông đừng có trách tôi đâu ông già. Ông nói coi, nó chết làm sao mà ghê. Cậu Tư có bao giờ thấy coi mấy cái phim ở trên thế giới động vật không? Có, làm sao? Chắc là cậu cũng thấy cảnh mấy con cọp, mấy con beo nó săn mồi đúng không? Con bò tôi nó chết y chang vậy đó. Người nó nát bấy, thịt máu rơi rớt, mỗi chỗ ở miếng khắp cả chuồng. Riêng cái bộ lòng thì không thấy đâu luôn. Gì? Gì ghê vậy? Ông Lữ! Tư Báo nhăn nhó. Ông Lữ gật đầu đoạn tiếp. Nhưng mà có cái này mới quan trọng. Có mấy vết máu nhỏ giọt trên đất ra ngoài con lộ đó. Tôi lần theo dấu máu coi nó dẫn đi đâu. Ai dè, nó dẫn tới trước cửa nhà cậu rồi biến mất. Tôi sợ là cọp beo hay là chó sói gì nấp ở trong nhà cậu, cho nên nãy giờ tôi đã coi ngó nghiêng. Tư Báo nghe mà nổi cả da gà, quay lại nhìn vào trong nhà một lần nữa, đâu có thấy dấu chân của động vật, đồ đạc cũng đâu có xê xích gì. Tư Báo lại nói với ông Lữ, ông dẹp cái suy nghĩ tào lao đi. Trời ơi, bây giờ lấy đâu ở thú hoang? Hơn nữa nó trốn trong nhà tôi thì giờ này tôi còn đứng nói chuyện với ông được không? Ông Lữ thở hắt chán nản rồi lặng lẽ quay về. Tư Báo đi vào nhà một cách nhẹ nhàng, nói gì thì nói. Chuyện ông Lữ ông kể cũng khiến cho hắn chột dạ. Hắn xách cây dựa lên, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà. Đúng là không có gì thật, Tư Báo bây giờ mới thở phào. Về đến buồng, Tư Báo thấy Liễu vẫn còn đang say ngủ. Thấy vợ vẫn còn đang say ngủ, liền nảy ra một ý tưởng. Sẵn nay dậy sớm, mình đi ra chợ mua ít thịt xương về nấu hủ tiếu. Vợ thức dậy thấy đồ ăn có sẵn chắc sẽ vui lắm. Lâu lâu nịnh vợ cái cho đòi nó lên hương. Tự cảm thấy thán phục độ nịnh vợ không ai bằng của mình, Tư Báo thay bộ đồ ngủ hôn vợ cái rồi hí hửng ra chợ. Mua xong về nhà lao ngay bếp, vừa nấu nướng xong thì Thị Hoa cũng vừa dậy. Tư Báo cười tít mắt. Em yêu dậy rồi à? Đi xúc miệng đi, rồi ăn sáng. Nhưng đáp lại Tư Báo là khuôn mặt vô cảm của Hoa. Thị giọng lạnh tanh. Em không ăn đâu, em no rồi. Tư Báo ngạc nhiên. Ồ kìa, em mới ngủ dậy mà, em có ăn gì đâu mà no. Hoa không nói, bước vào nhà vệ sinh. Tư Báo bấy giờ mới để ý. Cái băng trên cổ của Thị hình như có trượt xuống một chút ở sau gáy. Tim của hắn đột nhiên đập loạn xạ. Hắn muốn biết vì sao Hoa luôn đeo cái băng đó, thậm chí kể cả khi ngủ. Liệu có phải đơn giản là do Hoa thích, hay thực sự ả không muốn nhìn, không muốn hắn nhìn thấy thứ gì đó trong tấm băng. Không nén nổi sự tò mò, hắn âm thầm đi tới nhà vệ sinh. Hoa đang lôi cui rửa mặt, lại gần hơn chút, hé mắt nhìn vào chỗ cái băng đã tuột ra. Thì thánh thần thiên địa ơi, phía sau lớp băng là vết hằn sâu, trông như là vết cắt. Mỗi lần Hoa cử động cổ, vết cắt lại hở ra một khoảng nhỏ, thậm chí đủ để cho Tư Báo nhìn thấy cả xương thịt đang nhảy nhụa ở bên trong. Nếu như không nhanh bịt miệng lại thì Tư Báo đã hét lên. Với một thằng từng đâm chém biết bao nhiêu người như hắn, thì cái việc có vết cắt sâu ở cổ đấy là cầm chắc đi chầu ông bà ông vải, chứ đừng nói chi đến việc đi lại ăn uống như người bình thường thế này. Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Tư Báo tự dặn lòng là mình không được hoảng, hít một hơi thật sâu rồi chuồn khỏi nhà. Hắn đâu biết rằng trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Hoa thì trong gương cô ả cũng đã nhìn thấy hắn. Hoa nở nụ cười ghê rợn, chừng mắt dõi theo bóng của Tư Báo. Trong đôi mắt của ả bây giờ chỉ còn lại là một màu đen tăm tối, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Rời khỏi nhà, Tư Báo trưng hửng đi một cách vô định, những dòng suy nghĩ mông lung lặp đi lặp lại. Không phải là thật, chắc chắn không phải là thật đâu. Đây là mình bị ảo giác thôi. Là ảo giác thôi. Vợ mình còn sống mà. Cô làm sao là ma là quỷ được. Nhưng sao mà nó thật quá vậy? Trời ơi, mình phải làm sao bây giờ? Mình phải làm sao đây à trời? Khi suy nghĩ rơi vào bế tắc, Tư Báo chợt nhớ đến một người, không ai khác chính là gã đàn ông say khướt. Tối tối hôm qua đụng phải hắn ở miếu. Đúng rồi, phải tìm ra hàng đó, phải tìm cho ra hàng đó, chắc chắn nó biết chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ đoạn, Tư Báo lấy điện thoại gọi thằng đàn em. Alo, mày cũng mình nữa, đi tìm ngay cái thằng xỉn đụng vào tao ở chỗ miếu tối hôm qua liền, nhanh lên. Chi vậy anh Báo? Giờ anh chuyển mục tiêu qua hàng đó hả? Cần tụi em tìm được, tụi em đánh bỏ bà nó không? Đầu dây bên kia, giọng thằng đàn em lè nhè. Tao kêu mày làm nào, mày làm y vậy đi. Tìm được thì kêu tao, đừng có động đến nó, hỏi nhiều. Nghe Tư Báo dọa nạt, tên này dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy. Tư Báo rảo bước hướng về phía quán nhậu nhà bà Tám, nơi duy nhất có thể khiến cho hắn ổn định được tinh thần. Vừa đặt đít ngồi xuống, Tư Báo gọi ngay 10 lon bia và đĩa mồi, định bụng vừa uống, vừa đợi tin tức của đám đàn em. Bà Tám bưng bia ra giọng sởi lời. Này chú Tư nhậu sớm á, mà sao đi có mình? Bà hỏi nhiều vậy bà Tám. Bà thứ Tám là đúng rồi đó. Khịa bà Tám xong, Tư Báo thấy có người đàn ông đội nón kết đen nằm gục ở trên mặt bàn đối diện, liền nói. Bà nói tôi nhậu sớm, bà nhìn thằng đó kìa, nó xỉn rồi đó, nó nhậu sớm hơn tôi nữa. Trời ơi, đó nó nhậu tối qua rồi, không biết ở xứ nào, mà ngày nào cũng ghé toan quán tôi nhậu đó. Bà Tám chặt lưỡi, mà lần nào nó cũng xỉn, nó xỉn rồi, nó lăn ra ngủ tại chỗ đó, tôi kêu nó không dậy. Thôi cả thay cho nó ngủ luôn. Ngày nào nó cũng nhậu hả? Liệu có khi nào? Tư Báo buông câu lấp lửng, đến gần giở cái nón ở trên đầu người đàn ông. Vết thương ở trên mặt không lẫn được với ai. Đây không ai khác chính là kẻ mà hắn đang muốn tìm. Tư Báo cầm ca trà đá xối thẳng vào mặt người đàn ông. Chưa đầy 5 giây sau, người đàn ông bật dậy như lò xo, khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Tư Báo kề sát mặt hắn. Này, mày nhớ tao không mày? Anh là... Người đàn ông dụi con mắt đỏ ké vì men rượu, rồi cất giọng. À, tôi nhớ rồi. Anh là cái người đánh tôi tối hôm bữa đúng không? Tư Báo nhếch mép cười cười. Chỉ nhớ mày tốt đó. Thế nói tao nghe. Mày tên gì? Người đâu? Tôi là Tấn, người trên thành phố. Tên này vươn vai ngáp dài. Chưa nói hết câu, Tư Báo liền vỗ Tấn cái bộ. Sao à mày? Dân thành phố mà ăn mặc như thằng ăn mày à mày? Tấn méo miệng. Tôi chơi cờ bạc thua tha, chủ nợ dí quá, tôi mới chạy về đây á. Tư Báo có vẻ không đợi thêm được nữa, đập bàn cái rầm, phô gương mặt đầy sát khí bừng bừng gằn giọng. Tao không có quan tâm mày bị cái gì. Tao chỉ muốn hỏi là tối hôm bữa mày có nói cái gì mà ấn đường tao tối hả? Rồi còn kêu tao tìm thầy. Mày biết cái chuyện gì về tao, về vợ tao? Mày nói nhanh, không tao cắt cổ mày bây giờ đâu. Lúc này đột nhiên Tấn thay đổi thái độ. Tấn nhìn Tư Báo bằng đôi mắt có phần sức sược. Là cái chuyện đó hả? Sao? Giờ thì anh Tư tin tôi hả? Nhưng mà giờ tin tôi liệu có trễ quá không anh Tư? Một lưỡi dao lạnh ngắt kề vào cổ của Tấn. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, Tư Báo dí cổ áo Tấn, rít qua kẽ răng. Thằng chó! Mày tốt nhất là nên trả lời câu hỏi của tao trước đi. Nếu như không thì... Tấn không hề tỏ ra sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Tư Báo, nhướng mắt lạnh lùng. Kìa, anh bế tắc lắm, thì anh mới tìm tôi giúp phải không? Thế đây là hành động của người cần giúp đỡ ở anh Tư. Giờ anh có biết là anh giết tôi, rồi anh chả giải quyết được cái gì đâu. Thôi, anh bỏ dao xuống đi. Biết không thể cứng được với Tấn, Tư Báo ấm ức, cất con dao, đoạn hạ giọng. Mày nói đi. Chuyện gì đang xảy ra với tao và vợ tao? Nở nụ cười đắc thắng, Tấn sắp lại cái cổ áo, giọng từ tốn. Anh đã từng nghe đến Malai chưa? Tư Báo lắc lắc đầu, Tấn tiếp. Malai á là cái loài chuyên ăn thịt. Ban ngày nó chẳng khác gì một người bình thường. ban đêm nó mới trở lại nguyên hình. Vì tồn tại được giữa hai giới âm dương, có thể nói nó là loài đặc biệt đấy. Thường nó chỉ xuất hiện mấy khu rừng trên vùng cao thôi. Việc nó xuất hiện ở cái vùng quê này này khiến tôi cũng ngạc nhiên lắm. Thế nguyên dạng của nó ra sao? Tư Báo hỏi. Thì đó, vào buổi tối đó, cái đầu nó lôi nguyên cả mớ nội tạng tách ra khỏi người đi tìm thức ăn. Thường thì nó tìm đến gia súc trước, đến sáng ăn no, cái đầu nó tự bay về nhập thể. Thứ dễ nhận biết nhất ở một người bị biến hình ma lai là một vết đứt xung quanh cổ. Nghe đến đây, mồ hôi lạnh của Tư Báo toát ra. Những gì Tấn mô tả hoàn toàn giống tình trạng của Thị Hoa. Vậy chuyện xảy ra vào đêm ở chuồng gà là rõ ràng không phải là mơ. Tư Báo run run hỏi. Vì sao một người đang yên đang lành mà lại biến thành ma lai hả? Tấn hớp ngụm trà đá cho thấm giọng, đoạn ôn tồn giải thích. Thì tôi nói đơn giản nha. Ma lai là tên gọi của một người nào đó khi dính phải ngải thực trùng, là một loại trùng quỷ được sinh ra từ sự tham lam vô độ của con người đó. Và nó sống ở khoảng giữa. Ma lai ăn không ngừng là để lấy năng lượng nuôi cái loại trùng này này. Ăn càng nhiều thì quỷ khí của trùng nó sẽ càng mạnh lên. Khoảng giữa là cái khoảng gì? Nói sâu nữa thì anh chả hiểu đâu. Anh chỉ cần biết hiện giờ vợ anh mới chỉ ăn thịt gia súc, cho nên vẫn còn có thể miễn cưỡng chờ cứu được. Chứ nếu mà để chị ta tiếp xúc với thịt người á, thì sao? Tư Báo lo lắng hỏi dồn. Thì lúc đó vợ anh sẽ hoàn toàn biến thành một thực nhân quỷ, là hết cứu, cho nên phải trục ngải ra khỏi người vợ anh càng sớm càng tốt. Hiểu chưa? Nói đến đây, Tấn lấy trong người ra một cây kim khâu, đưa cho Tư Báo, đoạn căn dặn. Tôi ở đây có cái kim định hồn, anh cầm lấy. Tối nay đợi vợ anh ngủ, cắm nó vào đỉnh đầu cổ. Cây kim sẽ tạm thời phong ấn lại trùng quỷ. Đợi đúng 12 giờ đêm, tôi sẽ đem đồ nghề đến, tôi trục nó ra cho. Nhưng mà... Tư Báo lúng túng, lỡ vợ tao. Ý là con ma đó nó phát hiện ra rồi sao? Tấn giơ ba ngón tay nói. Anh có 3 phút. Trước khi hoàn toàn trở thành ma, vợ anh phải trải qua một giai đoạn gọi là ma chuyển. Trong khoảng thời gian này, mọi hoạt động cũng như ý thức của cô ấy hoàn toàn bị tê liệt. Tấn dặn thêm. Mà nhớ đó, phải cắn lút kim nghen. Nếu không thì không thể hoàn toàn phong ấn được trùng quỷ đâu. Và lại mấy con ma lai này nó cũng gian xảo lắm đó. Tốt nhất là anh nên phải thật cẩn thận. Anh đừng có để bị nó lừa đó. Tấn đứng dậy toan rời đi. Tư Báo lại hỏi lớn. Thầy, sao thầy lại giúp tôi? Chẳng phải là tôm trước tôi mới đánh thầy? Tấn quay lại nở một nụ cười bí hiểm. Việc đó anh không cần biết. Mà anh cũng đừng có gọi tôi thầy. Tôi không phải là thầy pháp gì đâu. Nhớ kỹ gì tôi dặn đó. Dứt lời, Tấn quay đi. Tư Báo ngồi nhìn đăm đăm cây kim mà mồ hôi ướt đẫm tay. Hắn nhớ ra là vẫn chưa hỏi Tấn có biết ai đã ếm ngải lên người của vợ hắn hay không. Nhưng điều quan trọng trước mắt bây giờ là phải giả bộ như không có gì, tránh để cho Hoa nghi ngờ mình dễ bề hành động. Cứ nghĩ đến chuyện người vợ yêu quý bị hành hạ thể xác những ngày vừa qua, tim của Tư Báo đau nhói. Hắn cầm lấy lon bia, uống một hơi hết sạch, rồi lại đắm chìm vào trong những suy nghĩ mông lung, vô định, lo âu. ấy thế mà thị Huệ chết thật. Mà thị không chết một mình, trước khi chết thị còn kéo theo cả thằng chồng thị, y như những gì mà con ở Trang nó lẩm bẩm. Thòn chứng kiến cảnh công an đưa xác của hai vợ chồng thị Huệ lên xe cứu thương chở đi mà nổi hết cả gai ốc. Giờ ngẫm lại, thái độ của con Trang nó cũng kỳ lạ, cứ như nó đã là một người khác hoàn toàn. Đã vậy còn nói em sẽ không chết một mình đâu. Nghĩ đến đây, Thòn lẩm bẩm: hồi nãy nó có nói là nó đi coi bói với con Huệ, sau đó nó về thì cứ như là người mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Giờ thì con Huệ chết, bà mẹ, có khi nào nó với con Huệ bị trúng bùa ngải của thằng nào rồi không? Thòn có đủ cơ sở để lo lắng cho tính mạng của bản thân, bởi vì chính hắn cũng đã một lần xém bị quỷ cướp hồn, một lần bị hồn ma của bà nội giết trong giấc mơ. Chuyện bùa ngải ếm hồn hại người, làm gì mà không có thể xảy ra. Tuy nhiên, từ một thằng côn đồ đại ca băm trận hung hãn, chưa bao giờ tin vào mấy cái sự tâm linh, thì giờ lại tin, rất tin là đằng khác. Nghĩ đoạn, Thòn vội vã quay xe về nhà. Hắn muốn đi tìm vợ để hỏi cho ra lẽ vì sao cô ta lại biết chuyện con Huệ sẽ chết, và rốt cuộc hai đứa chúng nó đi coi bói ở đâu. Dựng xe ở trước cửa, Thòn thoăn thoắt bước vào trong nhà, miệng gọi to: Trang ơi, Trang, cô đâu rồi? Trang ơi. Bà Thu nghe tiếng ồn ào từ sau nhà bước ra: có cái chuyện gì mà mày kêu con Trang sổm lên thế? Nó mới đi ra ngoài rồi. Bà biết nó ở đâu không? Không, từ ngày nó về làm dâu nhà này, nó có bao giờ thèm nói tới bà già này đâu mà mày hỏi. Thòn lấy ra điện thoại gọi Trang, thế nhưng tiếng chuông lại vọng lại từ trong buồng ngủ. Vậy là ả đi mà không đem theo điện thoại. Hắn tức tối đá mạnh một cái bay cái ghế, miệng chửi: đục má, lúc cần thì cứ chỉnh ảnh, lúc không cần thì cứ chỉnh ảnh ra trước mắt, mà lúc cần thì không thấy bóng dáng đâu. Thấy thái độ hung hăng của Thòn, bà Thu lại mếu máo: rốt cục là có cái chuyện gì vậy Thòn? Cái nhà này sao nó không bao giờ được yên vậy Thòn? Tìm không được Trang, Thòn chuyển sự tức giận lên bà Thu: bà còn dám nói vậy hả? Cái nhà này không bao giờ được yên, tất cả là do cái tính lăng loạn của bà. Là cái tính lăng loạn của bà đấy. Câu nói của Thòn cứ như là vết dao đâm vào tim của bà Thu. Không đợi bà kịp phản ứng, Thòn sổ hết uất hận dồn lén bấy lâu: bà tưởng hai mươi mấy năm trôi qua rồi thì không ai nhớ đến tội lỗi của bà hả? Không ai hả? Hả? Bà nhìn đi, bà nhìn đi. Nói đoạn, Thòn chỉ tay về tấm di ảnh của ông Toàn, bố của hắn, để trên ban thờ: bà nhìn đi, tại bà mà cha tôi mới chết bất đắc kỳ tử, tại bà mà tôi trở thành một thằng cô hồn sống như ngày hôm nay đấy. Tôi nói cho bà biết, thằng Thòn này đã hận thì không bao giờ nó quên, nghe chưa? Nghe những lời chỉ trích của ông Thòn, tim của bà Thu đau quặn từng cơn. Bà ôm ngực ngồi rũ xuống ghế, dòng nước mắt tội lỗi lăn dài trên má. Thòn sinh ra trong gia đình khá giả. Cha mẹ hắn là ông Toàn bà Thu, lúc ấy đều là giáo viên giỏi cấp huyện. Bà Ba Bạch là bà nội của hắn, lại càng cưng chiều hắn. Phải nói là hàng xóm xung quanh ai cũng nói thằng Thòn số sướng, đẻ ra là vào cái bọc vàng. Những tưởng cuộc sống như vậy êm đềm trôi qua, năm Thòn được 2 tuổi, tự nhiên nó mắc bệnh lạ. Ngày hôm đó khi bà cụ Bạch đang đưa võng du cháu ngủ thì tự nhiên con mực, con chó mà ông Toàn xin về nuôi, cứ nhìn Thòn sủa nhặng cả lên. Sợ cháu giật mình, bà chụp lấy cây gậy giơ lên dọa dọa nó hòng để nó sợ mà đi. Con mực có lùi lại nhưng nó vẫn không ngừng sủa. Nó thi thoảng còn đưa đôi mắt đen láy lên nhìn bà, tựa như là con chó nó muốn nói điều gì đó. Bà Bạch bấy giờ mới để ý đến hành vi kỳ lạ của con mực. Bà dừng võng, chăm chú nhìn thằng cháu nội vàng ngọc. Thòn vẫn đang ngủ rất say, phải nói là ngủ say như chết. Mặt của thằng bé lúc ấy đang đỏ hồng đột nhiên chuyển sang màu tím tái. Cơ thể của nó sụi lơ, không còn lấy một chút hơi thở. Bà Bạch tá hỏa liền ẵm cháu chạy ra ngoài, bà gào lên kêu cứu. Mọi người cũng túa ra vây quanh xem là cái sự gì. Ở trong đó có ông chú hàng xóm biết một chút ít về y học. Sau khi áp tay vào ngực thằng Thòn kiểm tra, ông nhìn lên hối thúc. Đưa nó vào nhà, đưa nó vào nhà nhanh lên xem nào. Bà Bạch đặt thằng Thòn lên bộ ván gỗ, đoạn lấy gối kê cao đầu như chỉ dẫn của ông chú. Ông chú vừa hô hấp với nhân tạo, vừa lấy cánh tay vỗ bông bốp vào lưng và mông của thằng Thòn. Được một lúc chừng như đau quá, thằng Thòn khóc ré lên, hơi thở mới bình thường lại. Mọi người ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Riêng bà của Bạch thì khóc nấc lên vì vui mừng. Đợi cho mọi người về hết, ông hàng xóm bây giờ mới lại gần nói với bà Bạch. Nãy tôi kiểm tra, tim cháu nó còn đập, nhưng hơi thở thì lại không thấy đâu. Theo như tôi đoán thì có khi nó ngạt, dẫn đến hiện tượng chết lâm sàng. Bà Bạch liền thắc mắc, sao mà lại ngạt? Lúc trước thì nó còn ngủ bình thường cơ mà. Chị bà nhớ lại coi, chị có cho nó ăn cái gì cứng, hay là có cái đồ gì nó nhỏ, nó chui ở họng thằng bé không? Tôi sợ nó nuốt phải. Không, bà Bạch cắt lời, tôi đảm bảo với chú là nó không có ăn, nó không có nuốt cái gì hết. Ông chú nhắc cau mày suy nghĩ. Một lát sau ông nói, nếu vậy tôi thua. Tôi nghĩ là chị nên nói cái chuyện này cho vợ chồng Toàn, đem thằng bé lên hết trên bệnh viện huyện tỉnh. Cần thiết thì mang ra ngoài phố lớn đi, để coi xem nào. Quả thực, đó là lần đầu tiên người ta đưa ông Thòn đi lên khắp cả mấy cái bệnh viện lớn nhỏ để tìm hiểu tình hình. Ấy thế nhưng, đã đi khắp nơi khắp chốn mà không tìm được nguyên nhân. Chạy chữa khắp nơi không được, tài sản trong nhà cũng cứ thế mà vỗ cánh bay dần hư hao. Cả nhà chỉ còn cách thay phiên nhau mà canh Thòn. Họ treo một miếng vải lụa mỏng trước mỗi Thòn khi hắn ngủ. Cứ khi nào miếng vải không còn nhấp nhô nữa thì lập tức cấu đánh thật đau để cho thằng bé tỉnh dậy. Tai ương nối tiếp tai ương từ ngày phát hiện Thòn Bạch. Một tháng sau, bà Bạch cũng đột quỵ qua đời. Chỉ còn lại hai vợ chồng Toàn. Bấy giờ anh mới đề nghị vợ nghỉ dậy ở nhà để tiện thể chăm con. Tiền bạc chẳng còn nhiều, anh Toàn vừa phải chạy đi dạy, vừa đi gặt lúa mướn, có khi đi làm bốc vác cửu vạn. Nói chung là lúc ấy thì ai kêu gì làm đó, miễn là kiếm ra tiền. Cứ như vậy độ nửa năm, khi đang ngồi trông Thòn, bà Thu nghe như có tiếng ai gọi ở ngoài cửa. Bước ra, chị Lan qua kiếm em hả? Người tới là Lan, hàng xóm gần nhà Thu. Ngồi xuống ghế, Lan đã nói ngay, chị qua đây kiếm là về cái chuyện của ông Thòn đó. Chuyện gì vậy chị? Cái này rồi em phải tin chị thì chị mới dám nói. Thu bật cười. Kìa, chỗ chị em hàng xóm thân thiết, có gì chị cứ nói. Nói ra thì em mới biết là có tin hay không chứ. Lan đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng. Em này, chị nghĩ là Thòn không phải là bị bệnh đâu, mà có khi nó bị ma ám. Hai từ ma ám từ miệng của Lan thốt ra làm cho Thu muốn rụng tim. Chị nói sao? Làm sao mà chị biết? Thế nào mà lại là ma ám? Lan cầm ly trà lên uống hớp cho thấm giọng rồi kể. Chị có quen ông chỗ ông thầy này, cao tay lắm. Thấy vợ chồng em cơ cực, chạy vạy khắp nơi mà không chữa bệnh cho ông bé. Chị thương, chị đem cái chuyện đấy kể với thầy. Thầy phán nó bị ma ám, kêu chị về nói với em. Nếu mà em tin thì ngay tối nay chị gọi ông qua nhà em luôn. Sao lại là tối nay mà không phải là bây giờ chị? Thu gặng hỏi. Bây giờ Lan mới kể sát tai, nhỏ giọng. Cái nghề này, nếu mà để cho cơ quan chức năng người ta biết, rồi người ta hốt đi đấy. Cho nên là thầy ngại để lộ thân phận lắm. Với lại em đừng có để chồng em biết nghe. Đàn ông họ ít có tin vào mấy cái vấn đề ma quỷ này lắm. Nghe Lan nói, Thu nửa tin nửa ngờ. Chuyện ma ám không phải là cô chưa từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Điều này lại có thể là thật được. Đặc biệt là nó lại xảy ra trong chính nhà cô, với chính đứa con cô. Thôi kệ, thả tin là có, còn hơn. Biết đâu còn có cơ hội để cứu con. Nghĩ đoạn Thu hỏi. Rồi ông thầy đó tên là gì hả chị? À, ông thứ hai, ông tên là Đạo. Người ta gọi ông là thầy hai đạo. Chuyện Thu nhờ thầy Đạo trừ tà cho Thòn, cô giấu biệt chồng. Ban đầu Thu cũng nghi ngờ, vì Đạo nói rằng có một vong nhi muốn kéo hồn của ông Thòn đi để nó nhập xác, xem như là đầu thai chuyển thế. Mà điều đó chỉ có thể thực hiện được khi thằng Thòn ngủ, cũng là lúc sự kết nối giữa linh hồn và thể xác trở nên yếu ớt. Cho đến khi thầy Đạo hứa rằng sẽ không có lấy tiền mà chỉ muốn giúp đời cứu người, cô mới dần dần có lòng tin. Thầy Đạo còn nói chuyện này không thể giải quyết dứt điểm một chốc một lát đâu, mà phải trải qua mấy lần làm phép mới có thể hoàn thành được. Trục được vong nhi đó ra khỏi người anh Thòn, điều đó có nghĩa là thầy Đạo phải thường xuyên đến nhà Thu khi mà Toàn không có mặt ở nhà. Quả đúng như lời hứa của thầy Đạo, thằng bé Thòn càng ngày càng khỏe hơn, không còn lù đù hay là khóc vì thiếu ngủ như trước nữa. Vui mừng khi đứa con bệnh tình đã thuyên giảm rõ rệt, còn thầy Đạo thì luôn quan tâm, hỏi han, còn tận tình giúp đỡ những việc nhà khi qua chơi. Bỗng chốc, tự bao giờ, Thu lại có tình cảm với thầy Đạo. Bây giờ thầy Đạo mới cho Thu biết là thầy Đạo đã yêu Thu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù biết là Thu đã có chồng, có con, việc giúp Thòn trục quỷ cũng chỉ là cách để thầy Đạo có thể thường xuyên gặp Thu mà thôi. Thu nghe xong thực cũng chẳng trách được thầy Đạo. Dù sao thì bệnh của con cũng đã khỏi. Hơn nữa lúc này cô ta cũng đã đem lòng yêu thầy Đạo thật. Mấy cái lý do nhỏ nhặt nó cũng chẳng còn gì để bận tâm. Từ đó cứ tháng hai lần Thu nhờ Lan trông hộ Thòn để lén đi gặp thầy Đạo một vài tiếng. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện thằng con trai độc nhất hết bệnh thì tất nhiên là anh Toàn vui mừng lắm. Thế nhưng thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Thu đối với anh lại khiến cho anh sinh nghi. Cái gì đến cũng đến. Sau một thời gian theo dõi, anh Toàn bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ đi ra từ nhà khách của trung tâm huyện. Nếu như là người khác thì có khi đã lao vào dần cho cái đôi gian phu dâm phụ ấy một trận. Thế nhưng anh Toàn chỉ im lặng. Không phải là vì anh nhu nhược mà là vì anh yêu vợ. Hơn nữa tên gian phu trước mặt cũng chính là ân nhân, người đã cứu mạng con trai anh. Anh không muốn làm lớn chuyện để rồi mất mặt với bạn bè, bà con, hàng xóm. Sau lần bắt quả tang, thầy Đạo thề sẽ không qua lại với Thu nữa. Ngày thầy Đạo rời bỏ vùng quê nghèo lên thành phố, cũng là ngày mà Thu biết được mình đã có thai. Và đây chính là đứa con thứ hai, chính là thằng Thông sau này. Ký ức hiện lên như cuốn phim quay chậm trong tâm trí của ông Thòn. Mắt của hắn long sòng sọc vì giận dữ. Tới cái lúc bà đẻ thằng con hoang kia kìa, cha tôi vẫn không có trách bà một câu, mà thậm chí còn nói nuôi nó, coi nó như con ruột. Nhưng vì vậy mà bà tưởng rằng ông không biết buồn à? Hả? Ông không biết đau khổ à? Hả? Bà từng thấy ông vừa nốc rượu, nằm liệt giường vì cày như trâu như bò để nuôi con người khác. Bà có nhớ không? Bà có nhớ không? Rồi cái ngày ông chết vì lên cơn trụy tim, lúc ấy bà đang ở đâu? Hả? Lúc đấy mẹ... Mẹ, mẹ. Thòn nước nước mắt đanh giọng. Bà khỏi cần nói. Tôi biết thừa. Lúc ấy bà đi gặp cha ruột của ông Thông. Tôi nói có đúng không? Nghe đến câu đó của ông Thòn, bà Thu trợn mắt trừng trừng. Sao? Sao, sao còn biết được? Thòn vẻ mặt khinh bỉ. Không chỉ tôi biết đâu, mà ông ấy cũng biết. Chính mắt ông nhìn thấy đó. Sau khi về nhà, ông ấy uống nhiều rượu, rồi kêu tôi ra kể hết mọi chuyện cho tôi đó. Ông ấy đang kể thì uất quá, ông lên cơn trụy tim, ông ấy chết ngay tại chỗ đấy. Hiểu chưa? Bà vui chưa? Bà Thu nghe xong vội phân trần. Không, không, không phải. Mẹ, mẹ, mẹ không có qua lại với ông ấy đâu. Chỉ là ông ấy biết ông có đứa con trai. Ông ấy muốn nhìn mặt nó. Con ơi, con ơi, con hiểu lầm rồi. Không qua lại à? Thằng Thòn bật cười ha hả. Bà nói chuyện đùa. Không qua lại thì làm sao ông đó biết là mình có con? Nếu như không phải là bà báo, hả? Bà trả lời đi. Bà trả lời tôi coi. Đó là một câu hỏi mà quả thực là bà Thu không biết trả lời như nào. Bà im lặng, cúi đầu nức nở. Thằng Thòn vung tay, đấm cái rầm xuống bàn. Nó nghiến giọng. Mỗi lần nhìn thấy thằng con hoang đó, tôi lại nhớ đến cái chết của cha tôi và cả những gì mà bà đã hết lòng đem lại. Phải chi vào ngày hôm đó nó bị Hà Bá bắt hồn đi, thì có phải là tôi nhẹ lòng hơn không? Nghe đến đây, bà Thu ngước mắt kinh ngạc. Con nói sao? Sao con biết chuyện thằng Thông? Sao con biết chuyện thằng Thông bị Hà Bá nó bắt? Hả? Lúc đó con đâu có nhà đâu. Biết mình lỡ miệng, thằng Thòn bây giờ cũng chẳng muốn giấu giếm. Hắn trợn mắt, rít lên từng chữ rành mạch. Thôi lỡ rồi, chỉ bằng tôi nói thật luôn, chính tôi là người đã tế sống nó cho Hà Bá đó. Tôi thấy nó cùng với đám bạn đi tắm sông ở chỗ nhà ông Sáu Si. Nghe người ta đồn khúc sông ấy có Hà Bá hay có người chết đuối lắm. Thằng Thòn ngưng lại một chút rồi hắn tiếp. Tự nhiên lúc ấy trong vô thức, tôi nghe có ai đó kêu tôi chủ nó bị Hà Bá bắt. Tôi mới nói đại ra miệng đó. Rồi sau đó bà cũng biết. Nó bị bắt thiệt mới ghê chứ. Ghê chưa? Ghê chưa? Nói chứ, nếu chứ không có cha Sáu Sị xen vào thì chắc là nó chết mất xác. Nghe rõ từng lời con nói, bà Thu mới hiểu hết lời ngày trước ông Sáu Sị nói. Bà có nghĩ đến đấy, nhưng lúc đó thực sự là bà chả dám tin rằng thằng Thòn con bà lòng dạ lại độc ác đến như vậy. Dù không hoàn toàn chung máu mủ, nhưng Thông và Thòn vẫn cùng là một mẹ sinh ra. Sao hắn lại có thể nhẫn tâm như thế? Bà Thu thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Bà không khóc nổi nữa. Nỗi thống khổ, sự ăn năn hối hận như một bàn tay kéo tất cả nước mắt của bà ngược vào trong. Rốt cuộc bà đã tự tay hại cả hai thằng con trai của mình vì những dục vọng ích kỷ nhất thời của chính bà. Nhìn bà Thu đang ngồi chết chân tại chỗ, Thòn cũng chẳng buồn nói gì thêm. Hắn nhổ một bãi nước bọt trước mặt mẹ rồi bỏ về phòng. Thòn vừa rời khỏi thì cũng là lúc con Trang bước vào. Nãy giờ đứng ở bên ngoài, ả đã nghe hết những bí mật động trời của nhà này. Biết bà Thu bây giờ tâm trạng đã không còn được tỉnh táo, à tiến lại gần, ôm lấy bà vào lòng, giọng thủ thỉ. Mẹ, có phải là mẹ đang dằn vặt đau khổ lắm không? Sống làm gì để mà phải chịu khổ sở? Có đáng đâu mẹ. Trang mỉm cười là một nụ cười lạnh lẽo, bí hiểm, vô hồn, túc trực ở trên môi của ả. Đã qua ngày thứ hai, kể từ khi nghe tụi thằng Hải Mập thông báo về việc Tư Báo sẽ chặn đường chém mình, Hùng không dám bước ra đường nửa bước, cả ngày chỉ ru rú ở trong nhà, hết ăn rồi lại nằm xem phim. Đang thất nghiệp, Đã vậy giờ còn phải nằm nhà một cách vô tích sự như vậy, Hùng chán lắm. Thế nhưng chẳng còn cách nào. Giờ mà mon men ló mặt ra ngoài, có khi ngày này sang năm lại là ngày giỗ của anh chứ không chừng. Nằm mãi thấy người nó cũng tù túng, Hùng bước xuống nhà dưới, tính đi vài vòng cho giãn gân cốt, thì gặp bà Hạnh tất tả từ ngoài chạy vào. Hùng hỏi: Ủa, mẹ mới đi đâu về hả? À, mẹ qua nhà bà Thím, chỗ Thím Bảy thì đeo đó. Con Huệ, con gái của bà ấy mới chết đó. Bà Hạnh đáp. Hùng thoáng giật mình. Là chị chết khi nào? Con mới gặp chị Huệ hôm bữa mà. Vẫn thích khỏe mạnh bình thường. Đâu có bệnh hoạn gì đâu. Mới chết hồi 12 giờ trưa đó. Bà Hạnh nhỏ giọng. Cả nó, cả chồng nó luôn mới ghê. Sáng nay không thấy bà ra chợ. Mẹ hỏi mấy bà trong chợ mẹ mới biết đó. Cả hai vợ chồng luôn hả? Mẹ ơi, sao nghe ghê vậy? Mẹ ơi, thế rồi làm sao mà chết? Công an điều tra, người ta nói là con Huệ là hung thủ giết chồng nó. Nguyên nhân là vì ghen tuông. Trời ơi, nó chém chồng nó đến cả chục nhát bằng dao phay á. Cái đầu muốn đứt lìa cả ra. Xong nó treo cổ ở trên cây mận sau vườn. Thiệt tình, con Huệ nó cũng là cái đứa hiền lành. Không ngờ mà nó dám làm ra cái chuyện dã man như vậy. Không thể tin nổi nữa. Bà Hạnh nói đến đây thì ngưng ngang, sau đó chỉ lắc đầu thở dài tiếc nuối. Hùng nghe kể mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Tự nhiên anh lại cảm thấy yêu cái cuộc sống độc thân hiện tại của mình quá. Bà Hạnh kể xong thì lật đật đi vào trong bếp. Bà làm vài món đơn giản để chuẩn bị cơm tối cho mấy đứa con. Xong xuôi bà cũng ăn qua loa vài chén, rồi xách túi đồ trang điểm lên, nhìn con căn dặn: Con ở nhà, con coi chừng em, nhớ kêu nó học bài rồi ngủ sớm, mai còn đi học. Ủa, mẹ đi đâu nữa? Mẹ đi qua nhà bà Thím Bảy, bà nhờ mẹ trang điểm cho con Huệ. Công an người ta khám nghiệm xong rồi người ta trả xác. Thôi mẹ đi. Xong bà nhanh chóng rời khỏi nhà. Bà Hạnh làm nghề trang điểm cho người chết tính ra đã tròn 20 năm. Nghề này tuy không có thu nhập ổn định, nhưng chính nó cũng đã giúp cho bà nuôi nấng Hùng thằng Hậu đến ngày hôm nay. Cái nghề trang điểm người chết ở xóm này tính ra cũng có người làm đấy, nhưng toàn là những người trẻ trẻ, có học hành bài bản, lại đi theo xu hướng, cho nên khách của bà bây giờ chỉ toàn là những khách quen. Thật vậy, người ta nói phải có duyên lắm mới làm được cái nghề trang điểm cho người chết. Cái nghề này có phải là ai cũng làm được đâu. Mà thậm chí có giỏi thì cũng chả mấy người dám làm. Bà Hạnh không nhớ chính xác ngày bà bắt đầu công việc này. Chỉ mang máng là hôm ấy có người bà con bị xe cán chết. Bác sĩ chỉ khâu vá sơ sơ rồi trả về cho gia đình. Nhìn người thân lúc sống thì xinh đẹp, đến lúc chết thì không ra hình hài. Người nhà đau lòng lắm. Sẵn đang biết trang điểm, bà lấy đồ nghề ra làm cho người ta luôn, để cho người ta được nhẹ nhàng viên mãn. Ban đầu bà chỉ định làm sơ sơ, gọi là cho nó đỡ xấu. Nào ngờ xong xuôi thì nhìn quả thực hoàn toàn như khi còn sống, trông cứ như là người đang ngủ. Tiếng tăm của bà vang đi khắp vùng. Hễ là nhà nào có người chết là bà xách xe đi ngay. Tiền bạc không thành vấn đề, vì với bà làm cho người chết trông đẹp hơn thì cũng coi như là mình tích được công đức. Con xe đạp cọc cạch chạy trên con lộ lồi lõm chắp vá độ 2 cây số thì sang bên nhà Thím Bảy. Bấy giờ cũng đã gần 8 giờ tối, bên ngoài rạp người ta cũng dựng. Có vài người hàng xóm đang lôi cui dọn dẹp lại nhà cửa phụ Thím Bảy một tay. Bà Hạnh dựng xe ở bên hông nhà rồi đi thẳng vào bằng lối sau. Thím Bảy ngồi thẫn thờ như người mất hồn, đôi mắt sưng húp, khóc suốt từ tối đến giờ. Thôi, Thím đừng có buồn quá. Sao thì tụi nó cũng đi rồi, đau buồn quá rồi cũng khéo lại đổ bệnh ra. Thím vẫn còn cháu ngoại, mình cũng phải gồng phải gánh nữa. Thím Bảy quẹt nước mắt, nhìn thằng cháu ngoại đang chơi một mình ở ngoài sân. Thôi thì cũng đành phải cố thật, khổ thân nó. gia đình bên đằng chồng ông Huệ không cho qua đốt nhang, họ giận con Huệ lắm. Bây giờ rồi giận luôn cả nhà bà, bên ấy coi bà như là quân thù quân hẳn ấy. Còn nói sau khi chôn chồng Huệ xong, có khi họ ra tòa đòi quyền bắt đứa bé, còn bắt bà phải chu cấp cho thằng bé. Bây giờ bà vừa mất con, sắp sửa còn mất luôn cả cháu ngoại. Khổ, đúng là con dại cái mang. Bà Hạnh vuốt vuốt vai của thím Bảy. Thím chắc là cũng mệt rồi, bây giờ thím cho thằng bé đi ngủ đi, tôi canh con Huệ đêm nay dùm. Thấy thím Bảy có vẻ ngập ngừng, bà Hạnh hỏi, rồi sao? Thì tôi ngại là vì người ta nói con Huệ nó bị trúng bùa trúng ngải gì gì á, cho nên mới phát điên mới giết người. Họ nói con Huệ nó chết vào 12 giờ trưa, là vào cái giờ linh, hồn ma của nó không khéo hóa quỷ, rồi kéo người trong họ chết theo, cho nên là tôi cứ ngại quá. Bà Hạnh nghe xong lắc đầu thở dài. Dạo ôi, con người sống chết có số. Tôi không phải là không tin vào mấy cái vấn đề tâm linh, nhưng mà tôi còn tin vào Phật Pháp nữa, tôi tin vào nhân quả báo ứng nữa, chứ đâu có phải mấy cái bùa ngải không đâu. Đoạn bà dục, thôi thím kệ đi, thím đừng để bụng mấy cái sự đó nữa, thím vô đi nghỉ đi. Thím Bảy gật đầu rồi thở dài bước ra. Còn lại một mình bà Hạnh bắt đầu với công việc của mình. Bà đốt 3 cây nhang cắm vào lư trước xác của con Huệ, rồi lạy 3 lạy. Huệ nè, thôi thì nợ kiếp này con trả hết, giờ con đi thanh thản, con đừng lo lắng, cũng đừng có tiếc nối gì ở cõi tạng, siêu thoát nghen con. Chờ cho phép cô trang điểm cho con lần cuối nghen. Khấn xong, bà bày ra đồ nghề. Đồ nghề của bà cũng đơn giản, chỉ là mấy thứ phấn nền, son, sơn móng tay, chẳng khác gì so với việc trang điểm của người sống. Vì đã có kinh nghiệm với việc này, bà chỉ tốn độ 30 phút là trang điểm xong. Nhìn lại thế ưng, bà bắt đầu gom lại dụng cụ cất vào hộp. Đột nhiên, bà có cảm giác như có cái thứ gì mềm mềm nó cạ cạ vào chân bà. Bà ngó xuống thì giật nảy mình, thấy có con vật đen thui đầy lông lá. Ấy là một con mèo đen, nó ngước lên nhìn bà, nó kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng lủi mất. Bà Hạnh đưa tay vuốt ngực thở hổn hển. Hú hồn hú vía, suýt nữa thì đứng tìm với nó. Trời ơi! Chợt nhớ ra một chuyện, bà hốt hoảng quay lại nhìn. Con Huệ vẫn nằm đó im thiên thít, không thấy có động tĩnh gì. Bà phân vân không biết là trong lúc mình đang lôi côi, dọn đồ, con mèo nó có nhảy qua xác của con Huệ hay chưa. Khi gia đình có người chết, người ta kiêng đặc biệt không cho mèo nhảy qua xác. Đây là điều cấm kỵ. Đột nhiên, bà lại nghe tiếng con mèo nó kêu lên một lần nữa. Lần này âm thanh vang lên ở ngay phía sau lưng của bà. Con mèo kêu đến tiếng thứ 3, bà Hạnh nuốt nước bọt cái ực một cái. Bà quay lại thì tá hỏa khi nhìn thấy con mèo tự bao giờ. Nó đang ngồi chồm hổm ở trên ngực cái xác của con Huệ. Nó ngoe ngoe ngoảy ngoảy cái đuôi, nhìn bà bằng đôi mắt màu xanh biếc. Bà vội vàng quính quáng lấy cây chổi dựng ở góc tường để đuổi nó. Con mèo gừ lên một cái, rồi nhảy xuống đất phóng thẳng ra ngoài, hòa mình vào trong bóng đêm. Lúc này bà Hạnh làm sao còn có thể bình tĩnh được, mồ hôi rịn ra trên trán. Bà từ từ tiến lại chỗ xác con Huệ, trong lòng đang tự trấn an. Khi chỉ còn cách cái xác độ bước chân, thì suy nghĩ trong đầu của bà đảo lộn. Con Huệ đột nhiên nó bật dậy như lò xo, cái đầu vẫn ngoặt về đằng sau, trông hết sức dị hợm, đôi mắt đã trợn lên nhìn bà chân chân. Hãi hùng trước cảnh ghê rợn ấy, bà Hạnh rú lên một tiếng. Rồi bà té bật ra, bà bò lê bò lết ở trên đất. Con Huệ chậm rãi đi từng bước cứng ngắc về phía bà. Huệ ơi, Huệ, Huệ ơi, tha cho dì Huệ ơi. Đừng có lại đây Huệ ơi. Đừng mà. Nước mắt nước mũi bà trào ra. Làn da của con Huệ đã chuyển sang màu tím tái. Hai con mắt của nó mở lớn như muốn lòi cả ra ngoài. Huệ cười hăng hắc. Tao sẽ kéo tụi bay theo. Tao nhất định là sẽ kéo tụi bay theo. Mắt của bà Hạnh khép dần lại. Tai của bà ù đi. Cơ thể của bà co giật đùng đùng, tựa như không thể nào thở nổi. Đột nhiên lúc này lại có tiếng mèo kêu. Bà Hạnh giật mình mở bừng mắt. Bà lại thấy mình đang ngồi trước thi thể lạnh tanh của con Huệ. Con mèo đen vẫn đưa ánh mắt xanh biếc nhìn bà, nhảy phốc lên cành cây rồi biến mất ở bên ngoài. Vậy là sao? Là mơ hay sao? Không lẽ bà mệt quá rồi đâm ra bà mơ bà mộng hay sao? Thế là nào? Rốt cục là con mèo nó đã nhảy qua xác con Huệ chưa? Vừa rồi con mèo kêu là tiếng thứ ba hay là tiếng thứ tư? Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu của bà. Bà đi ra ngoài cửa sổ, hít một chút không khí cho thoáng, đưa mắt nhìn qua cành cây mà không biết rằng ở trên cổ bà hiện lên một vết như vết hằn của dây thừng. Chớp mắt trăng đã lên cao gần đến đỉnh đầu. Tư Báo đang ngồi hút thuốc ở bên ngoài, lòng dạ cứ bồn chồn không yên được. Đây đã là gói thuốc thứ ba rồi. Nhìn lại đồng hồ đã gần 9 giờ tối. Tư Báo vừa đứng dậy thì bà Tám cũng sang. Bà nhìn đống vỏ lon ở dưới bàn. Bộ này có cái chuyện gì mà ngồi nhậu mình cả ngày vậy Tư? Mà uống quá trời nó không xỉn hả? Bà nhiều chuyện quá. Tính tiền nhanh tôi còn về. Con Lộ dẫn về nhà Tư Báo giờ này vắng không có bóng người. Tối nay bầu trời không một gợn mây. Cây cối cũng chẳng hề lay động. Mấy con chó nhà hàng xóm đều đứng dậy sủa hóng khi Tư Báo đi qua. Chúng nhìn đăm đăm theo lưng của Tư Báo, rồi có con nó chu lên những hồi ghê rợn. Tư Báo nặng nề thở dài, trách ông trời sao lại bất công với Hoa thế. Người gây ra tội lỗi là hắn, chứ đâu có phải là cô. Sao lại bắt cô biến thành một cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy? Tự nhiên lúc này Tư Báo nhớ đến lời dặn của Tấn. Hắn chỉ có 3 phút kể từ khi Hoa bắt đầu ngủ để thực hiện việc phong ấn trùng quỷ. Tư Báo liền vội vã chạy về. May quá. Tư Báo thở phào khi thấy nhà vẫn còn sáng đèn. Mở cửa đi vào thì thấy Hoa vẫn đang đứng ở trước phòng ngủ. Hắn giả vờ. Em đi ngủ hả? Anh không thấy ai mà hỏi. Hoa khẽ nhíu mày. Anh về rồi thì cũng thay đồ đi ngủ đi. Xong cô đi vào trong buồng. Tư Báo lẽo đẽo theo sau. Thay đồ xong, hắn nằm xuống bên cạnh vợ mà tim đập thình thịch. Tư Báo mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Tay đã cầm sẵn cây kim, chỉ đợi Hoa ngủ một cái là hắn sử dụng liền. Thế nhưng nằm đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà cô ta vẫn chưa ngủ. Đã vậy cô ta cứ nằm quay mặt, mở mắt nhìn hắn đăm đăm, không nói năng gì cả. Sự khó chịu khiến Tư Báo không thể im lặng được nữa. Hắn nhìn vợ giọng lắp bắp. Sao em không ngủ đi? Mắc gì mà em nhìn anh ghê vậy? Anh có gì muốn nói với em không? Hoa hỏi. Có gì đâu. Có cái gì mà nói. Nhìn thái độ lúng túng của Tư Báo, Hoa lớn tiếng. Anh đừng có giấu. Anh định làm việc đó đúng không? Tư Báo nghe mà rùng mình, toát cả mồ hôi. Làm gì? Làm gì đâu? Anh lấy nó ra cho em. À, trừng mắt. Chết cha rồi. Không lẽ là cô ta biết mình. Đó là suy nghĩ ở trong đầu của Tư Báo khi nghe câu thúc giục. Tư Báo toàn thân run cầm cập. Đang định đưa cây kim ra thì đột nhiên Hoa trèo lên người hắn. Cô ta nhìn hắn rồi nở nụ cười trìu mến. Em nói là lấy cái này ra này. Cô ta chỉ vào đũng quần của Tư Báo. Bây giờ Tư Báo mới hiểu là cô ả nói đến điều gì. Ngẫm lại thì quả thật đúng là lâu rồi Tư Báo và Hoa chưa có làm cái chuyện vợ chồng. Dạo này hắn cứ đi sớm về khuya để Hoa ở một mình cô đơn lạnh lẽo. Có phần xem ra cô cũng thiệt thòi. Nhìn cử chỉ âu yếm và khuôn mặt xinh đẹp của Hoa, trong phút chốc Tư Báo quên phéng đi ý định của mình. Hắn trầm giọng, anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng chăm lo cho em nhiều hơn. Hoa ngăn lại câu nói bằng một nụ hôn sâu. Mùi thơm da thịt và cả bộ đầm ngủ ren mà cô ả đang mặc khiến cho Tư Báo ngây ngất. Đây đúng là vợ hắn rồi. Làm gì có cái chuyện một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như thế này mà lại là con ma như lời thằng Tấn kêu nó nói. Tư Báo tự trách bản thân chưa chi mà đã tin vào lời của mấy cái thằng tàu lao, rồi nghi ngờ chính vợ mình. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Tư Báo khẽ đẩy Hoa ra, nhìn vào cổ cô ta. Lúc dọn xác mấy con gà, em cứ đeo mấy cái băng này suốt đúng không? Hoa cười. Thì bữa đó em bị cái mảnh cây nó nhô ra nó cứa vô, em sợ xấu, em đeo cái băng này trông nó vừa thời trang mà nó cũng sạch sẽ nữa. Nói xong, Hoa khẽ kéo cái băng khỏi cổ. Quả nhiên đúng là có cái vết nhỏ dài vài phân, có vẻ cũng sắp lành. Bấy giờ thì mọi nghi vấn của Tư Báo đều được loại bỏ. Hắn vuốt tóc vợ nhẹ nhàng. Đúng là vợ của anh. Đúng là vợ của anh thật rồi. Anh có yêu em không? Yêu chứ, tất nhiên là anh yêu em chứ. Tư Báo lúc này làm gì còn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Hắn quăng luôn cây định hồn kim xuống đất, rồi vòng tay qua mân mê bờ mông căng tròn của vợ. Hoa chụp lấy tay của hắn đặt lên ngực của ả. Thế em muốn gì anh cũng chiều hả? Còn phải nói, nhất định. Thế rồi em ăn anh nhá. Hoa nhướng mắt, nghĩ ấy chỉ là câu nói đùa. Tư Báo bật cười thích thú. Hôm nay em học ở đâu cái cách nói chuyện mà nghe nó đã vậy. Cô ả cúi xuống liếm từ trên ngực rồi đưa khắp vùng cổ. Tư Báo nhắm hờ mắt, cảm giác đê mê sung sướng vì được vợ mang đến. Nhưng ngay khi lưỡi của cô ta lùa vào trong miệng Tư Báo thì hắn có cảm giác có gì đó thật là không ổn. Cảm giác cứ như là châm châm như kiến cắn. Này, sao mà đau quá vậy? Tư Báo lúc này không thể nói được mà chỉ có thể nghĩ, bởi vì đầu lưỡi của hắn đang bị lưỡi của Hoa quấn chặt, càng lúc càng đau. Tư Báo vừa định đẩy Hoa ra thì cô đã thay hắn làm việc đó. Bằng một cái giật mạnh, lưỡi của hắn bị cô ta mang theo luôn ra ngoài. Tư Báo muốn hét lên nhưng bất lực. Máu từ miệng đã chảy ngược vào trong cuống họng, ỏng ọc, đến thở cũng khó. Hoa cứ thế nhều nhào nhai cái lưỡi của Tư Báo. Ở bên ngoài, một tia chớp lóe rực cả trời. Trong cái thứ ánh sáng lập lòe ghê sợ ấy, tim của Tư Báo như muốn ngừng đập khi tận mắt nhìn thấy. Trên lưỡi của Hoa là chi chít những cái lỗ, trông rỗ chẳng rỗ chịt như cái tổ ong. Mỗi một lần Tư Báo kinh hãi ho sặc sụa vì những con giòi đang nhểu vào trong cổ họng của hắn từ lưỡi của Hoa, thì một cục máu đờm ọc ra ngoài. Tư Báo muốn vùng dậy nhưng Hoa bây giờ nặng như là một tảng đá đè chặt hắn lại, làm cho hắn không tài nào dãy giụa nổi. Cô ta cúi sát xuống mặt của Tư Báo, lè cái lưỡi đầy những nước mủ và giòi bọ nhều ra liếm lên trên mặt của hắn. Tư Báo rú lên một tiếng kinh hãi. Không, không, hơi, không, không? Cô ta bấy giờ mới nhe hàm răng đầy những máu me be bét trong cái khoang miệng dị hợm. Chồng vừa nói chồng sẽ chiều chuộng em, để em ăn anh rồi cơ mà. Hả? Có lẽ cho đến khi xuống địa ngục, Tư Báo sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh của vợ mình lúc này. Hoa ngửa đầu cười ha hả, vừa cười cô ta vừa giơ tay nhấc cái đầu của mình lên. Một miếng da silicone rơi xuống trước mặt của Tư Báo. Thì ra cô ả đã dùng miếng da này quấn ở quanh cổ để che giấu. Lúc này xung quanh chỉ còn lại ánh đèn mờ đục. Tư Báo choáng váng. Là cô. Cảnh tượng hãi hùng y như cái hôm mà Tư Báo thấy ở ngoài chuồng gà. Mắt của Hoa bây giờ trợn lên chỉ còn tròng trắng, cái đầu cùng với mớ nội tạng lắc lư phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục ma quái. Tư Báo rên ư ử, nước mắt đã chảy ràn rụa, cơ thể không kiểm soát được. Một dòng nước chảy ra từ đũng quần. Ngoài trời, mưa đã bắt đầu lã chã rơi, sấm chớp giật đùng đùng. Từng cơn gió lốc cuốn phăng đám lá cây. Bầy chó ở trong xóm sủa lên, nhắm vào một bóng người đang đứng trước cửa nhà Tư Báo. Không ai khác ấy chính là Tấn. Anh biết chuyện đang xảy ra trong nhà. Bản thân anh đã đến muộn. Tấn thở hắt ra thất vọng. Hắn không nghe lời mình rồi. Thôi thì coi như số của hắn phải chết. Mình cũng chẳng xen vào nữa. Nói xong, Tấn quay mặt bỏ đi. Phía sau lưng vọng lại tiếng gào thét của Tư Báo. Âm thanh đứt đoạn, ngắt quãng, hòa với tiếng sấm chớp điên dại ở trên bầu trời. Liên tục là những cái sự ma quỷ nó xảy đến với băng đảng xã hội đen. Có vẻ như cái câu chuyện của nó còn rất là lằng nhằng và rắc rối. Trong đó nó có những cái căn nguyên nó đều có dính dáng đến nhau. Và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau nữa xem là những cái sự liên quan này nó lằng nhằng đến mức độ như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.